xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5391, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 49. Góc truyện audio.com. Đường Quả nhìn ra Mục Thiếu Ninh trong mắt cái kia bôi suy nghĩ sâu xa, hắn nội tâm lúc này hẳn là rất mâu thuẫn cùng phức tạp ai nhưng hắn vẫn không có thay đổi vừa bắt đầu quyết định, thậm chí đã không kiên nhẫn buổi sáng đi ra tìm ăn, buổi chiều Mục Thiếu Ninh liền mượn cớ thân thể không thoải mái, muốn trong phòng nghỉ ngơi. Trên thực tế, hệ thống quan sát được Mục Thiếu Ninh là đi mật thất. Ngoại trừ Đường Quả, không có người sẽ đi cùng Mục Thiếu Ninh tiếp xúc, lại nói hắn còn khóa cửa, người bình thường gặp phải cái này, đều sẽ lựa chọn trở về. Đường Quả cũng không có đi gõ cửa tính toán, chỉ là để hệ thống nhìn xem Mục Thiếu Ninh. Mục Thiếu Ninh lật lên điện thoại, phía trên là lớp này các bạn học tư liệu. Điện thoại giao diện hiện nay chính lưu lại tại Đỗ Lê trên tấm ảnh, Túc chủ đại đại, hắn có phải hay không muốn xuống tay với Đỗ Lê? Những người khác là nhân tiện, Đỗ Lê nhưng chính là kẻ cầm đầu. Còn không đợi Đường Quả nói chuyện, hệ thống lại mở miệng, Túc chủ đại đại, hắn theo một cái dương bên trong lật ra đến một bộ điện thoại, ta quét hình bên dưới, điện thoại di động này là Đỗ Lê, hắn chính cầm Đỗ Lê điện thoại đang chơi game offline. Đường Quả lúc này đã đi bờ biển, cùng những người khác cùng một chỗ ở trên nhánh cây khắc chữ, lại đem cành cây ném ra bên ngoài. Nàng thật đúng là không sợ những cành cây này đi ra, bởi vì liền tính người bên ngoài phát hiện cũng vào không được. Nàng hiện tại nghĩ là chờ chuyện này kết thúc người bên ngoài tìm đến, nàng phải đem nơi này tất cả chứng cứ đều xóa đi, miễn cho bị người phát hiện hòn đảo này phía trên cổ quái, từ đó tìm tới chứng cứ. Túc chủ đại đại, ngươi nghĩ đến thật rất lâu dài. Ngươi có nhớ hay không tốt, các ngươi đập ảnh chụp cô dâu là ở nơi nào, muốn chọn cái dạng gì ảnh chụp cô dâu đâu? Ngươi là 3 ngày không đánh liền muốn lên phòng bóc ngói sao, anh. Tốt xấu là cái nam hệ thống, không có việc gì liền anh, không sợ bị ngươi cái kia tiểu đệ cười nhạo, những cái kia tiểu tử mới không dám cười nhạo ta đây, bọn họ đều không có ta lợi hại, đến nay thời không quản lý cục những cái kia không nghe lời, muốn khiêu chiến ta hệ thống, đều bị ta đánh bại, hệ thống hừ, cho nên, liền xem như bên trong thể chế thân phận không giống ăn cơm nhà nước, vậy thì thế nào, đánh nhau còn là làm không thắng ta. Đường Quả, thế nhưng nhân gia có số hiệu. Hệ thống, Túc chủ đại đại, ngươi quá ức hiếp người, 111 phía trước nói, thời không quản lý cục lão đại bên kia tín hiệu càng ngày càng tốt, nói không chừng chờ văn tự có thể truyền tống tới thời điểm ta liền có thể nắm giữ một cái số hiệu. Giống ta loại này bản lĩnh lớn hoang dại hệ thống, cầm cái số hiệu còn không phải dễ dàng sao? Vậy liền sớm chúc mừng ngươi. Toàn bộ một cái buổi chiều, Mục Thiếu Ninh đều đang chơi Đỗ Lê điện thoại, mãi đến điện thoại hao hết điện tự động tắt máy, hắn mới đình chỉ. Vào lúc ban đêm, Mục Thiếu Ninh vụng trộm đem đống lửa toàn bộ dập tắt, lại vụng trộm đi Đỗ Lê gian phòng bên trong, đem điện thoại di động của hắn cất kỹ, mới trở lại gian phòng đi ngủ. Buổi sáng thay phiên phụ trách nấu cơm đồng học phát hiện đống lửa toàn bộ dập tắt. Hộp quẹt giữ gìn tại Đỗ Lê bên kia, bọn họ chỉ có thể đi đập Đỗ Lê cửa, hỏi Đỗ Lê muốn hộp quẹt. Góc truyện audio.com. Đỗ Lê mở cửa ra, để bọn họ vào cửa, sau đó xoay người đi trong ngăn kéo tìm hộp quẹt, làm ngăn kéo kéo ra, Đỗ Lê xem đến trong ngăn kéo vậy mà là điện thoại di động của mình, cả người sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng đem hộp quẹt lấy ra, đem ngăn kéo đóng lại. Làm những động tác này, cơ hồ là vô ý thức, hắn xoay người, gặp đi vào mấy cái đồng học giống như không có phát hiện, trong lòng hơi thở dài một hơi. Cầm đi đi, lửa đốt nhớ cầm về, đây là chúng ta duy nhất hộp quẹt, không thể hỏng, không thể ném. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.